Bảo bối nhỏ của anh Nhan, chương 42, động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia điện thoại, Nhan Vọng Thư đã lâu không lên tiếng, âm thanh của dàn nhạc vẫn vang lên rõ ràng, khi thì hùng tráng, khi thì uyển chuyển linh hoạt. Như một buổi lễ tẩy rửa xa hoa, nhưng đằng sau sự xa hoa đó lại là sự dơ bẩn. Ôn Nhiễn siết chặt ngón tay, nghẹn ngào nói, làm ơn. Trước khi lời nói dứt, Nhan Vọng Thư đã đáp lời. Em đang ở đâu? Tôi đang ở hành lang lối ra của phòng tiệc. Được, ngay lập tức, điện thoại bị cúp. Ôn Nhiễn đi tới đi lui, tấm thảm dày chôn vùi sự lo lắng của cô, nhưng lòng bàn tay nắm chặt điện thoại đã đẫm mồ hôi. Nhan Vọng Thư đến rất nhanh, bóng dáng xuất hiện ở phía kia hành lang, bước những bước dài về phía Ôn Nhiễn, phía sau là Tần Tiêu. Ôn Nhiễn không thể đợi thêm, khi nhìn thấy bóng dáng anh, hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô chạy về phía anh. Sự lo lắng và hoảng sợ của cô được thể hiện rõ qua chiếc váy bay phấp phới, cổ áo xộc xệch và khuôn mặt nhợt nhạt. Nhan Vọng Thư không kiềm được mà đưa tay ra, đón lấy cô gái đang chạy về phía mình. Ôn Nhiễn chạy đến trước mặt Nhan Vọng Thư, hai tay nắm chặt cánh tay anh đưa lên, như muốn thông qua hành động này nắm lấy thứ gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cầu xin, Lý Uyển bị Tổng Giám đốc Đỗ của giải trí Tinh Tinh dẫn đi rồi, anh có thể cứu cô ấy được không? Nhan Vọng Thư khẽ nhíu mày, không lộ rõ thái độ. Ôn Nhiễn biết yêu cầu của mình đối với Nhan Vọng Thư là quá đáng. Những chuyện như thế này xảy ra trong giới của anh quá bình thường, thậm chí là vô cảm. Đứng ngoài quan sát là thái độ cơ bản nhất. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Đỗ là người thế nào, Lý Uyển lại là người thế nào? Những người ở vị trí như Nhan Vọng Thư sớm đã không còn là một cá nhân độc lập, sao có thể nhúng tay vào vũng nước đục này, làm vấy bẩn lên, Ca Lai. Trong sự đối đầu im lặng, Tần Tiêu đã giúp Nhan Vọng Thư đưa ra quyết định. Tần Tiêu bước lên, nhắc nhở, Tổng Giám đốc Nhan, tiết mục triển lãm sắp bắt đầu rồi. Tiết mục triển lãm mới là trọng tâm của đêm nay, chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho bữa tiệc từ nửa năm trước, đầu tư lớn mời lượng lớn ngôi sao có sức ảnh hưởng và ngôi sao có địa vị để tạo sức hút, thu hút chủ đề, máy bay riêng đón tiếp khách mời của bữa tiệc. Tất cả đều vì tiết mục triển lãm. Doanh thu hàng trăm triệu đêm nay sẽ tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của Ca Lai trong ngành. Ôn Nhiễn, người thấu hiểu mọi chuyện, không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn lớp vải áo vest dưới tay mình. Mắt cô hơi ướt, môi khẽ mở, nhìn anh đầy yếu đuối và bất lực. Nếu động lòng là khoảnh khắc mê muội, thì xót thương chắc chắn là biểu hiện nguyên thủy nhất của tình yêu. Nhan Vọng Thư đã có câu trả lời trong lòng. Nhan Vọng Thư gật đầu nhẹ. Anh sẽ giúp em, Ôn Nhiễn không phân tích, rõ ràng cô yêu cầu anh cứu Lý Uyển nhưng câu trả lời của anh lại là, anh sẽ giúp em, điều này có ý nghĩa gì? Nhan Vọng Thư quay người, dặn dò Tần Tiêu, chuyện triển lãm cậu và Hoắc Kiêu phụ trách, bên Thi Trạch nhắc họ cảnh giác. Tần Tiêu kinh ngạc, Tổng Giám đốc Nhan, tiết mục triển lãm anh không thể không có mặt. Ôn Nhiễn cũng chấn động, Nhan Vọng Thư không để ý đến Tần Tiêu, quay người nhìn Ôn Nhiễn. Dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu dặn dò. Em hãy đến cửa bên đợi anh trước, tìm được không? Ôn Nhiễn gật đầu, mím môi. Được, Nhan Vọng Thư an ủi vỗ nhẹ lưng Ôn Nhiễn, ngẩng cằm ra hiệu cho cô đi trước. Ôn Nhiễn bước ra ngoài, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng cảm giác như vạn vật đều tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiễn đứng cách cửa bên khoảng 50 mét, phía trước cửa là đội bảo vệ nghiêm ngặt. Ôn Nhiễn cảm thấy đã đợi rất lâu, cầm điện thoại lên xem, mới chỉ có 2 phút. Một lát sau có tiếng xe hơi, một chiếc xe màu đen từ xa chạy đến dừng bên cạnh Ôn Nhiễn. Cửa kính hạ xuống, lộ ra lông mày sắc sảo, cao vút. Lên xe, Ôn Nhiễn mở cửa xe bước lên, xe dừng lại ở cửa bên, tài xế đưa thứ gì đó, sau đó được thông hành. Xe chạy rất nhanh, Ôn Nhiễn vẫn nắm chặt điện thoại. Chúng ta đang đi đâu? Khách sạn. Ôn Nhiễn cảm thấy tim mình trùng xuống, trong đầu cô toàn là những suy nghĩ không tốt. Những suy nghĩ mà cô chưa dám đối mặt, đèn đường không biết lúc nào đã sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt cúi xuống của Ôn Nhiễn, lông mi, đôi môi cô khẽ run rẩy. Nhan Vọng Thư đưa tay lên, bàn tay xương sầu đẹp đẽ dừng lại một chút trong không khí, cuối cùng đặt lên cánh tay nhỏ nhắn được áo che phủ của cô. Anh khẽ nắm lấy, còn kịp, Ôn Nhiễn nhắm mắt lại, không phân tích câu nói đó. Chỉ gật đầu một cách cứng nhắc. Cảm nhận được sự lo lắng bất an của cô, Nhan Vọng Thư nói. Ôn Nhiễn, tin tưởng anh. Lúc này, sức mạnh của câu nói này, Ôn Nhiễn khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả. Mặc dù cô biết, làm sao Nhan Vọng Thư có thể đảm bảo là kịp thời, nhưng cô thực sự cảm thấy được an ủi một chút, bình tĩnh hơn. Ôn Nhiễn mở mắt ra, lông mi khẽ run rẩy hai cái, quay đầu lại. Cảm ơn anh, ban đầu cô không chắc Nhan Vọng Thư có giúp đỡ việc này không, dù có giúp cô cũng không biết anh có thể làm đến mức nào. Mặc dù anh đã hứa sẽ giúp cô, từ bỏ tiết mục triển lãm để tự mình đến cũng là điều cô không dám nghĩ tới. Nói rằng trong lòng không chút xúc động, không chút cảm động chắc chắn là giả dối. Cô đang rất chân thành nói lời cảm ơn, nhưng hai chữ này giống như một sợi dây ngăn cách giữa hai người. Nhan Vọng Thư không nói gì, thu tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôn Nhiễn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tổng giám đốc Nhan, chiều nay còn xảy ra một chuyện nữa. Ừ, cố thần đột nhiên từ chối đeo tác phẩm của tôi. Nguyên nhân là do người quản lý của anh ấy xúi giục. Nhưng tôi nghĩ đối tượng nhắm đến không phải là tôi mà là Kalai. Và người quản lý của anh ấy không có lập trường. Có lẽ là người ở cấp cao hơn của giải trí Tinh Tinh. Nhan Vọng Thư nghe xong, khẽ nhếch mép cười nhạt. Là tổng giám đốc Đỗ. Sau khi Nhan Vọng Thư tiếp quản toàn diện Kalai, phong cách làm việc và quan điểm của anh hoàn toàn khác với người lãnh đạo trước đó là Nhan Hy Hòa, không tránh khỏi việc gây bất mãn cho đối tác, tổng giám đốc Đỗ là một trong số đó. Tổng giám đốc Đỗ chọn Ôn Nhiễn, một là vì trong buổi tiệc. Thanh Phong, lần trước đã biết được mối quan hệ giữa Nhan Vọng Thư và Ôn Nhiễn. Hai là vì Ôn Nhiễn ở Kalai có địa vị thấp. Kết quả của sự việc này chỉ là một sự cố nhỏ giữa một nhà thiết kế nhỏ và một ngôi sao đình đám. Kết quả tất nhiên là phía Kalai không điều tra sâu, chấp nhận chịu thiệt. Hành động lần này không có tác hại thực chất lớn, chỉ đơn thuần là nhắc nhở Nhan Vọng Thư đừng hành động bừa bãi. Nhan Vọng Thư trong lòng tiếc nuối, tổng giám đốc Đỗ lớn tuổi như vậy, cũng coi như là sống uổng, chỉ còn lại trái tim mê muội bởi sắc dục mà thôi. Nhan Vọng Thư chuyển ý nghĩ, vậy em tự giải quyết vấn đề sao? Ôn Nhiễn gật đầu, Nhan Vọng Thư không hỏi nhiều về cách Ôn Nhiễn giải quyết. Anh chỉ cảm thấy cô tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn cách địa điểm buổi tiệc không xa, chưa đầy 10 phút lái xe. Xe đi vào khu vực khách sạn dừng lại, có một nhân viên mặc đồng phục khách sạn đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Nhan Vọng Thư xuống xe, Ôn Nhiễn cũng theo đó xuống xe. Tài xế cũng xuống xe, Ôn Nhiễn lúc này mới phát hiện, người lái xe không phải là tài xế mà là nhân viên bảo vệ dưới quyền Thi Trạch. Nhân viên khách sạn dẫn Nhan Vọng Thư đi về phía trước. Khi nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Ngô, Tổng Giám đốc Đỗ đã nhận phòng. Chúng tôi chỉ có thể dùng lý do kiểm tra sửa chữa tạm thời để thay đổi phòng cho ông ấy. Ông ấy đã rất tức giận. Ôn Nhiễn lúc này mới biết, lời Nhan Vọng Thư nói cô hãy tin tưởng là kịp thời. Hóa ra, thực sự là kịp thời. Nhan Vọng Thư nghe xong lời nhân viên khách sạn, chỉ lạnh lùng đáp một câu. Trả lời Tổng Giám đốc Ngô của các người. Tôi sẽ giữ lời hứa. Nhân viên khách sạn lập tức gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trong những lời nói ngắn gọn, Ôn Nhiễn biết những gì Nhan Vọng Thư làm còn nhiều hơn những gì cô nhìn thấy bề ngoài. Nhanh chóng đến tầng phòng của Tổng Giám đốc Đỗ. Nhân viên khách sạn lấy thẻ phòng, đi đến một phòng, ra hiệu chính là đây. Ôn Nhiễn muốn lập tức đẩy cửa phòng nhưng cô kiềm chế lại, đợi hành động của Nhan Vọng Thư. Lúc này cô vô cùng tin tưởng anh. Nhan Vọng Thư liếc mắt ra hiệu cho nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ lấy điện thoại ra, mở camera. Sau đó anh mới ra hiệu cho nhân viên khách sạn bấm chuông. Bấm hai lần, bên trong vang lên giọng điệu bạo lực khó chịu. Ai đó, nhân viên khách sạn nói với giọng điệu cung kính. Ông Đỗ, xin lỗi đã làm phiền, hệ thống báo động phòng của ông đang kêu. Chúng tôi cần kiểm tra một chút. Cút đi, nhân viên khách sạn liếc nhìn Nhan Vọng Thư rồi quay lại nói vào phòng. Ông Đỗ, vì sự an toàn của ông, xin hãy để nhân viên của chúng tôi kiểm tra một chút. Tao đã bảo, cút đi. Nhân viên khách sạn lại nhìn Nhan Vọng Thư. Sau khi Nhan Vọng Thư gật đầu, anh ta trực tiếp dùng thẻ phòng mở cửa. Trong phòng là ánh sáng ấm áp mang cảm giác hoàng hôn. Ôn Nhiễn nhìn thấy chiếc váy màu xanh lam rơi trên sàn. Đầu óc choáng váng, mọi sự bình tĩnh tự chủ tan biến, hoảng hốt chạy vào. Trên chiếc giường trắng lớn, Lý Huyền nằm đó. Trên người chỉ còn chiếc áo lót nhỏ và quần đùi, còn Tổng Giám đốc Đỗ, quần áo cũng cởi gần hết. Tổng giám đốc Đỗ vội vàng từ giường bước xuống. Các người làm cái gì vậy? Mày đang quay cái gì? Bỏ xuống, Nhan Vọng Thư, bảo hắn bỏ xuống. Ôn Nhiễn không có tâm trạng để ý chuyện bên ngoài, quỳ gối lên giường, kéo mền đắp lên người Lý Huyền. Cô quỳ yên cảnh, nhẹ nhàng vỗ mặt Lý Huyền. Tiểu Huyền, Lý Huyền má đỏ bừng, mắt hé mở, khẽ cười một cái rồi lại nhắm mắt lại, rõ ràng là không còn tỉnh táo. Không biết đã cho cô ấy uống cái gì, như thế này không được. Ôn Nhiễn quay người, phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhan Vọng Thư gật đầu, em đi lấy áo choàng tắm mặc cho cô ấy. Ôn Nhiễn gật đầu, xác nhận đã đắp mền kín cho Lý Huyền mới đứng dậy đi vào nhà tắm lấy áo choàng. Bên ngoài ồn ào vô cùng, chỉ là Tổng Giám đốc Đỗ đang ở đó biện minh một cách lộn xộn, nói khách sạn làm thế này là vi phạm quy định, nói quay phim là vi phạm pháp luật, nói Nhan Vọng Thư mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng Ôn Nhiễn không nghe thấy Nhan Vọng Thư có bất kỳ phản ứng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính vì anh không có bất kỳ phản ứng nào, giọng điệu của Tổng Giám đốc Đỗ càng thêm hoảng loạn. Cuối cùng hắn ta lại nói Lý Huyền là tự nguyện. Ôn Nhiễn cầm áo choàng đi đến bên giường, nhìn Nhan Vọng Thư. Mọi người ra ngoài trước, tôi phải giúp cô ấy mặc quần áo. Đang nói, Tổng Giám đốc Đỗ nhanh hơn Ôn Nhiễn một bước lao đến bên giường, kéo mền trên người Lý Huyền, dùng sức kéo tay cô ấy. Mày tỉnh dậy đi, tao cho mày tiền, mau tỉnh lại, nói mày là tự nguyện đi. Ngọn lửa trong lòng Ôn Nhiễn như núi lửa phun trào không thể kiểm soát. Cô cảm thấy bàn tay hắn ta thật bẩn thỉu, chạm vào cánh tay Lý Huyền thật kinh tởm. Ôn Nhiễn vung tay tát một cái, tát đến tay mình run rẩy, đau đớn. Cô trừng mắt nhìn hắn, quát lớn, ông đừng nói thêm một chữ nào làm nhục cô ấy nữa. Tổng Giám đốc Đỗ rõ ràng bị tát choáng váng, ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiễn một cái, nhận ra cô. Nhan Vọng Thư bước lên trước, đứng chắn trước mặt Ôn Nhiễn, ánh mắt ra hiệu cho nhân viên bảo vệ lôi hắn ta ra ngoài. Tổng Giám đốc Đỗ bị nhân viên bảo vệ khống chế vai, nhìn Nhan Vọng Thư. Tao xem, đây là cái bẫy của mày chứ gì, để Jessica dẫn cô ta đến gặp tao, ám chỉ tao, dụ dỗ tao, rồi chờ tao mắc bẫy phải không? Kinh tởm, Ôn Nhiễn đứng dậy, quát lớn. Chúng tôi sẽ kiện ông, kiện đến thân bại danh liệt, kiện đến ông như chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Con khốn, Tổng Giám đốc Đỗ quát lớn, đột nhiên quay người giãy giụa thoát khỏi nhân viên bảo vệ, tay cầm lấy đồ trang trí bằng sứ trên đầu giường vung về phía đầu Ôn Nhiễn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Ôn Nhiễn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tổng Giám đốc Đỗ, cơ mặt co giật, và đồ trang trí bằng sứ đang vung về phía mình. Cô ngả người về phía sau, đồng thời nhắm mắt chấp nhận. Nhưng cơn đau không ập đến, một đôi tay ấm áp ôm lấy eo cô, tay kia vòng qua lưng ép lấy cánh tay cô. Ôn Nhiễn cảm thấy đầu ngón chân trượt trên mặt đất, bị người xoay một vòng. Sau đó là tiếng đổ sứ vỡ tan, Ôn Nhiễn được ôm trong lòng. Trái tim cô cũng theo tiếng đổ sứ vỡ mà đập mạnh. Cô cảm thấy mình như bị thứ gì đó nuốt chừng, không có chút thời gian phản ứng nào. Mũi người thấy mùi tuyết tùng nhẹ nhàng, bên tai là tiếng nhịp tim đập loạn xạ, không phân biệt được là của ai. Anh ôm quá chặt, chặt đến mức Ôn Nhiễn có thể cảm nhận được đường cơ bắp căng cứng của anh, và cầm cô đập vào chiếc ghim cài ngực đỏ ngọc của anh, hơi đau. Ôn Nhiễn xoay cổ, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hoảng loạn của Nhan Vọng Thư. Là biểu cảm cô chưa từng thấy, lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô. Nhìn 2 giây, cánh tay anh nâng lên, lòng bàn tay áp vào sau đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Không sao, không phải câu hỏi, như tự hỏi rồi tự trả lời. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Tổng Giám đốc Đỗ kéo Ôn Nhiễn trở về thực tại. Hắn ta bị nhân viên bảo vệ khống chế lôi ra khỏi phòng. Nhan Vọng Thư thở một hơi, buông Ôn Nhiễn ra. Em mặc quần áo cho cô ấy trước đi. Ôn Nhiễn gật đầu chậm rãi. Đợi mọi người đi hết. Ôn Nhiễn leo lên giường, mặc áo choàng cho Lý Huyền. Làm xong cô toát hết mồ hôi, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Cô giơ tay lên ấn vào vị trí trái tim, nơi đó vẫn đang thình thịch, nhịp đập rất nhanh. Ôn Nhiễn xác nhận, lần này không phải vì thân phận của mình mà cảm thấy tội lỗi, lo lắng trước mặt anh. Cũng không phải vì anh cứu mình mà cảm kích cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải vì đồ sứ kia sắp đập vào mình mà sợ hãi, căng thẳng. mà là như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Thời gian đột nhiên ngừng lại, có chút đau nhói lại có chút kích động, rồi tia lửa tỏa ra, vui sướng hân hoan. Là động lòng, cách chương.